sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân, chương 180, gocchuyenaudio.com. Cố Vân theo trên mặt họ thấy được kháng nghị cùng không phục, bất quá xét thấy vừa rồi nàng nói kỷ luật không ai hỏi, chính là dầu dĩ đi lựa chọn binh khí, ánh mắt ở thành viên qua lại nhìn, người cùng Lưu Tinh đồng tổ hiển nhiên càng thêm tức giận, bởi vì bọn họ đều thấy, hắn là có người giúp mới được thông qua, căn bản không có năng lực, cho nên cùng hắn phân ở một tổ nhất định sẽ chịu thiệt. Cố Vân làm như vậy là vì đề cao năng lực hợp tác của bọn họ, đáng tiếc những người trước mắt còn không có khái niệm này. Cố Vân cũng không nói nhiều, lạnh giọng hạ lệnh. Phân tổ luyện tập, rõ. Dựa theo phân tổ, mỗi một tổ đều học tập trước một loại binh khí, nửa canh giờ đổi một lần, thay nhau ra trận. Nguyên nhân mà Cố Vân cho bọn họ học tập như vậy là vì khảo nghiệm năng lực bọn họ nháy mắt nhận tân sự vật. Hơn nữa bên trong một tổ, nhất định có một hai người vốn liền quen thuộc một loại binh khí, nếu bọn họ hiểu được hợp tác dạy nhau vẫn là có cơ hội thắng. Đáng tiếc không phải mỗi người đều có thể hiểu được dụng ý của Cố Vân, như vậy thay nhau, một cái canh giờ sau. Dừng, Cố Vân gầm nhẹ một tiếng, chúng tướng ngừng tay đùa giỡn uy vũ sinh uy binh khí. Cố Vân đi đến bên cạnh một gã cường tráng tướng sĩ, lạnh giọng hỏi. Ngươi đang làm gì? Luyện tập, tướng sĩ trả lời đương nhiên. Cố Vân hung hăng cắn chặt răng, giận nói. Ta theo như lời dùng là hiểu biết binh khí đặc điểm, điểm mạnh dùng như thế nào tài năng phát huy lớn nhất lực sát thương. Mỗi một dạng binh khí đều trở thành đao giống nhau, đến vùng này cũng không là dùng, hiểu hay không? Thượng có chính sách, hạ có đối sách có phải hay không? Gọi bọn hắn học, bọn họ khen ngược, chỉ cần ngắn liền cho là đao, dài liền cho nàng làm thương mà sử dụng. Nếu đơn giản như vậy nàng còn lao lực tìm người làm gì chứ? Bị nhìn ra không thể tái nhàn hạ, chúng tướng trong lòng khóc thét, ngoài miệng vẫn là cùng kêu lên như quát. Rõ, lại đến, Cố Vân hét lớn một tiếng, ai tái đục nước béo cò liền cút cho ta đến một bên, con ếch khiêu 1000 lần. Con ếch khiêu 1000, kia quả thực sống không bằng chết. Trong lúc nhất thời, rừng cây to như vậy lại náo nhiệt, binh khí tương giao thanh âm loảng xoảng rung động, tuy rằng chiêu thức mới lại chật vật lại không ai dám đùa giỡn. Cố Vân hít sâu một chút mới giảm bớt lồng ngực không khỏe, quả nhiên giống cũng là thực cố sức. Xa xa, một gã gia phó chạy chậm hướng bên này, ở bên người Cố Vân thấp giọng nói. Hành cô nương, Lâu phu nhân tới. Tình, nàng tới làm gì? Nghĩ nghĩ, Cố Vân nói. Làm cho nàng chờ một chút. Hạ nhân gật gật đầu chính phải đi về, theo kịp Dư Thạch Quân nói. Đầu nhi, ngài đi thôi, ta xem là được. Cố Vân linh mâu vi thiểm nhìn về phía hắn không đợi nàng nói chuyện, Dư Thạch Quân vỗ ngực cam đoan nói. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói xong, tay còn cố ý tạo thành quyền. Cố Vân bật cười, quay đầu nhìn thoáng qua đã thành thật rất nhiều, mới gật đầu nói. Được rồi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, Dư Thạch Quân lập tức trả lời. Tuyệt đối sẽ không, Cố Vân đâu kế tiếp ánh mắt, nhìn ngươi biểu hiện, xoay người cùng ra phó ly khai cây cối, sau lưng thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Dư Thạch Quân nghiêm khắc gầm nhẹ. Khóe môi nàng không tự giác nhẹ nhàng dơ lên, quân nhân quả nhiên đều thực đáng yêu. gocchuyenaudio.com, Cố Vân chạy về Ý Thiên Huyền liền thấy Trác Tình nhàn nhã ngồi ở trên ghế, trên bàn là một ly trà xanh nóng, bên cạnh còn có một cái đĩa điểm tâm. Một bàn tay nâng má, ngẩng đầu nhìn ở trên cây dùng để luyện tập tay kia thì cầm điểm tâm, chậm rãi hướng miệng đưa. Xem bộ dáng nàng thích ý làm cho người đố kỵ, Cố Vân nhịn không được trêu chọc. Ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây vậy? Trác Tình nhìn lại Cố Vân tà tựa vào bên cạnh, tay hoàn ở trước ngực, trên mặt như có như không tươi cười, một thân màu đen khiến nàng càng thêm thon dài, nếu không phải xứng thượng mặt nàng ngây thơ, Trác Tình thật muốn quát to một tiếng. Thật đẹp dai, lần trước Vân bị thương vẫn nằm, nàng cũng không chú ý, nhìn kỹ thanh mặt thân hình tựa hồ cao lên không ít, kỳ thật này cũng thường, Thanh Linh cùng Thanh Phong đều là dáng người cao gầy, không lý do duy độc thanh mặt có thân hình thấp bé. Đưa tay ném điểm tâm vào miệng, Trác Tình cười nói. Khôi phục không sai thôi, mệt ta còn lo lắng ngươi như vậy. Vân thật sự là con rắn đánh không chết, mới nửa tháng nàng lại vui vẻ. Nói gì à, Cố Vân đi qua tức giận trả lời. Ngươi hy vọng nhìn đến ta chết không sống. Cố Vân trên trán che tinh tế mồ hôi, mùa này còn có thể ra mồ hôi, nàng nhất định lại ép buộc chính mình. Trác Tình hừ lạnh, tuy rằng trụ cột thân thể ngươi không sai nhưng là đừng quá liều mạng. Cố Vân cười cười, không tiếp lời, hỏi. Tìm ta có chuyện gì nói đi, không có việc gì thì không thể tìm ngươi. Nữ nhân này thật biết chuyển hướng đề tài. Nắm lên một khối điểm tâm, chút không để ý hình tượng toàn bộ ném vào miệng, Cố Vân mồm miệng không rõ trả lời. Ta luôn luôn không tự kỷ. Sẽ ở tuần trăng mật đến công nàng tổng sẽ không là vì nói chuyện phiếm tán gẫu đi. Liếc mắt một cái, Trác Tình nghiêm mặt nói. Thành Phong 2 ngày trước sinh con trai, ngươi có biết đi? Ừ, tùy ý gật gật đầu. là sinh non, có ẩn tình, tình cố ý cường điệu 89 phần 10 sau lưng tất có ẩn tình. Quả nhiên, Trác Tình gật đầu trả lời, nàng là từ cầu thang ngã xuống mới có thể sinh non. Cố Vân khẽ nhíu mày, cha ra là ai làm sao? Trác Tình thở dài nói, thế nào dễ dàng như vậy? Nàng sinh là con trao, ngày sau nguy hiểm chỉ sợ sẽ càng nhiều, ta nghe nói Yến Hoàng thêm đến bây giờ con nối dòng đều thực ít, phần lớn đều là chết non. Chuyện hậu cung nàng cũng không hiểu lắm, lần trước vào cung một lần còn kém chút thì mất mạng, Thanh Phong ở bên trong sinh tồn đúng là không dễ. Chúng ta có thể giúp nàng cái gì? Hậu cung đã xảy ra chuyện gì cho dù nàng có tâm giúp Thanh Phong kiểm chứng cũng không có tư cách nhúng tay. Trác Tình lắc đầu, chúng ta không được, Lô Tịch Nhan cùng Túc Lăng có thể. Nàng cùng Vân có thể quá hiện tại cuộc sống, kỳ thật bất quá là dựa vào Lô Tịch Nhan cùng Túc Lăng che chở, giúp Thanh Phong, các nàng không có năng lực này. Cố Vân trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì, Trác Tình tiếp tục nói. Chỉ có Lô Gia cùng Túc Gia đứng ở phía sau nàng, tài năng bảo trụ nàng cùng đứa nhỏ. Người muốn ta làm như thế nào? Khách Trương,